Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 311. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua là Lâm Chi Ý và Chu Từ Thâm sắp kết hôn, sự tồn tại của cô người vợ cũ chỉ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Thấy Nguyễn Tinh Vãn im lặng, Lâm Chi Ý lại nói, "Tất nhiên, tôi tin tưởng cô Nguyễn, chỉ là ba tôi có lo lắng riêng của ông. Lần này tôi và Từ Thâm kết hôn cũng là sự liên minh giữa Chu gia và Lâm gia, nên ông ấy mới nghĩ đến đại cục." Nguyễn Tinh Vãn sau vài giây mới nói, "Tôi hiểu cô Lâm muốn nói gì." Lâm Chi Ý vẫn giữ nụ cười trên mặt, không đáp. Nguyễn Tinh Vãn tiếp tục, "Cũng xin cô Lâm yên tâm, bây giờ đứa bé đã không còn, giữa tôi và Chu Từ Thâm sẽ không còn bất kỳ ràng buộc nào nữa." "Cô Nguyễn vẫn sẽ tiếp tục ở lại Nam Thành sao?" Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn cũng cười, nhưng nụ cười rất nhạt, khiến người ta không đoán được cô đang nghĩ gì. Cô nói, "Tại sao lại không?" Lâm Chi Ý có lẽ không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, sắc mặt có chút thay đổi nhưng rất nhanh chóng đã che giấu. "Tôi nghĩ sau những chuyện đã xảy ra, cô Nguyễn sẽ chán ghét nơi này. Điều tôi chán ghét chỉ là những người đó mà thôi. Trước đây, cô đã cố gắng rời đi bằng mọi cách, chẳng qua chỉ để bảo vệ đứa bé trong bụng. Nhưng bây giờ đứa bé không còn, cô đã không còn gì cả, còn gì để sợ chứ?" "Cô Nguyễn nói đúng, là tôi không suy nghĩ thấu đáo. Nếu vậy, sau này cô Nguyễn cần giúp đỡ gì, cứ thoải mái nói ra." "Cảm ơn lòng tốt của cô Lâm, nhưng không cần đâu." Nguyễn Tinh Vãn nói, "Tôi không muốn có bất kỳ liên quan nào đến người của Chu gia nữa, nên xin lỗi cô Lâm, tôi cũng không muốn gặp lại cô." Lâm Chi Ý cười khẩy, "Tôi luôn nghĩ rằng chúng ta là bạn." Nguyễn Tinh Vãn điềm nhiên nói, "Cô Lâm thật sự muốn làm bạn với vợ cũ của vị hôn phu mình sao?" Lần này, Lâm Chi Ý không tranh luận nữa, sắc mặt có chút lạnh nhạt, đứng dậy nói, "Cô Nguyễn quả thật rất kiêu hãnh, đến bước này tôi cũng thấy tiếc cho cô. Chúc cô Lâm hạnh phúc với cuộc hôn nhân mới." Sau khi sức khỏe của Nguyễn Tinh Vãn khá hơn, cô đến phòng bệnh của Tạ Vinh. Nhưng anh ta đã không còn ở đó. Y tá nói, người này chắc có tội gì đó. Mấy ngày trước cảnh sát đến tìm anh ta, vừa đến cửa anh ta đã nhảy cửa sổ trốn mất. Nguyễn Tinh Vãn nhếch môi cười, không trả lời, chỉ nói cảm ơn rồi trở về phòng mình. Nửa tháng sau, Nguyễn Tinh Vãn xuất viện. Trước khi về căn hộ nhỏ thuê của mình, cô nhờ Bùi Sam Sam đưa cô đến một nơi khác. Trước đây, cô bị người nhà Chu gia bắt đi gần Thành Quang, tất cả đồ đạc của cô vẫn còn ở biệt thự Tinh Hồ. Cách chương